Chương 244, Nguyên Soái Sẻn Gỗ Củ mưu đồ bí mật. Canh thứ nhất cầu tự động. Nghe được Nguyên Soái Sẻn Gỗ Củ lời nói sau đó, tổng bộ hải quân hết thảy cao tầng mỗi người trên mặt đều tựa hồ xuất hiện các loại không cùng một dạng tâm tình. Bọn họ những người này toàn bộ đều nghe nói qua 10 năm trước cái kia một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Nạ Ả Kỳ giống như là một cái như thần, thực lực vượt qua xa tưởng tượng của mọi người. Làm trang đại chiến kia sau đó, Nạ Ả Kỳ lại vô duyên vô cố tiêu thất. Không có bất cứ người nào biết cái tên đó hạ lạc. Ở nơi này 10 năm trong lúc, tổng bộ hải quân cũng đều ở tận sức với tìm kiếm Nạ Ả Kỳ hạ lạc. Nhưng là bất đắc dĩ, không có bất cứ người nào biết Nạ Ả Kỳ đến cùng ở cái gì địa phương. Theo thời gian một điểm một giọt đi qua, tất cả mọi người đều cho là Nạ Ả Kỳ cứ như vậy biến mất, có thể lại cũng sẽ không xuất hiện tại trước mắt mọi người. Có thể vừa lúc đó, Nạ Ả Kỳ bỗng nhiên lại giết trở về, lấy vương giả tư thế tuyên bố chính mình chính thức trở về. Thậm chí còn đem hải quân đại tướng Kỳ giết chết. Điều này nói rõ, Nạ Ả Kỳ có thể đã chính thức hướng bọn họ thế giới chính phủ khai chiến. Phải biết rằng ở 10 năm phía trước, Nạ Ả Kỳ tuy là cùng hải quân tổng bộ có một ít xung đột, nhưng là giữa hai người cũng không có đặc biệt 380 lớn mâu thuẫn. Ngay lúc đó Nạ Ả Kỳ, một chuyện quan trọng nhất chính là cùng bốn hoàng cái đủ tiến hành chiến đấu. Còn như tổng bộ hải quân bên trong những người này, Nạ Ả Kỳ ngược lại là không thèm để ý chút nào. Nói một chút coi à, chuyện này đến cùng xử lý như thế nào. Sẻn gỗ cụ sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Hắn biết muốn đơn đả độc đấu hoặc là phái một hai người đi bắt, cầm Nạ Ả Kỳ lời nói nhất định chính là chịu chết. Ngay cả hải quân đại tướng Kỳ nhất chiêu bị Nạ Ả Kỳ giết chết. Bọn họ những người này đi cũng bất quá là châu châu đa xe. Nhất định phải muốn một cái thích hợp hơn ổn thỏa biện pháp. Ta cảm thấy chúng ta nếu như muốn một cái đi, khẳng định chính là sinh tử không bằng như vậy. Mọi người chúng ta toàn thể xuất động, nhất định phải đem trước mắt cái này Nạ Ả Kỳ giết chết. Đối với, ta cảm thấy hắn nói rất có lý, nghe nói Nạ Ả Kỳ ở xạ ba ảo đi đảo cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm. Thậm chí ngay cả Thiên Long Nhân đều đã giết chết, thế giới chính phủ cũng sớm đã cho chúng ta tổng bộ hải quân hạ đạt áp lực. Thật sự nếu không hành động, như vậy thế giới chính phủ bên kia cũng căn bản là không có cách bàn giao. Nếu là trực tiếp đáp ứng cho giết chết lời còn đâu có, hiện tại liền Thiên Long Nhân toàn bộ đều cuốn vào. Hiện tại nếu là không cho Nạ Ả Kỳ một điểm nhan sắc gạ bật nhìn, chúng ta tổng bộ hải quân hy vọng khả năng liền không còn sót lại chút gì. Tất cả tổng bộ hải quân cao tầng, hầu như đều không ngoại lệ toàn bộ đều đồng ý đối với Nạ Ả Kỳ áp dụng cưỡng chế biện pháp. Bọn họ những người này, còn có người là ở 10 năm sau đó chậm rãi lớn lên hải quân mới phát thế lực. Rất nhiều người căn bản là cho tới bây giờ chưa thấy qua, Nạ Ả Kỳ rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Nghe được tổng bộ hải quân những người này nói sau đó, Nguyên Soái Sẻn Gỗ Củ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã từng có may mắn được gặp Nạ Ả Kỳ thực lực. Người này năng lực đáng sợ tới trình độ nào, Nguyên Soái Sẻn Gỗ Củ đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Cái đù cái kia được xưng là hải lục không mạnh nhất sinh vật. Lại bị Nạ Ả Kỳ đánh không còn sức đánh trả chút nào. Ở Nạ Ả Kỳ lực lượng trước mặt, giống như là một cái sủng vật một dạng. Thực lực như vậy đừng nói là ở toàn bộ tân thế giới, coi như là ở tổng bộ hải quân, cũng tuyệt đối không có bất cứ người nào có thể cùng với địch nổi. Sẻn gỗ củ trong lòng đống nhiên hiện ra một loại cực kỳ bi ai ý tưởng. Mặc dù là hắn xuất lĩnh toàn bộ tổng bộ hải quân cao tầng toàn thể xuất động, có thể cũng không khả năng thương tổn Nạ Ả Kỳ một cọng tóc gáy. Chuyện này không cần suy nghĩ nữa. Các ngươi những người này còn quá mức tuổi trẻ, căn bản cũng không biết Nạ Ả Kỳ cái tên kia rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Sẻn gỗ củ lắc đầu. Nghe được Sẻn gỗ củ lời nói sau đó, những thứ này tổng bộ hải quân bên trong hết thảy cao tầng trong lòng đều phi thường không phục. Bọn họ và Nạ Ả Kỳ lứa tuổi đều không khác mấy đại. Thậm chí có những người này so với Nạ Ả Kỳ lứa tuổi còn muốn càng lớn. Dựa vào cái gì Nạ Ả Kỳ liền cường đại như vậy mà bọn họ những người này liền nhỏ yếu như vậy. Đem chọn cái tổng bộ hải quân bên trong hết thể cường giả toàn bộ triệu tập cùng một chỗ. Dĩ nhiên cũng vô pháp giết chết Nạ Ả Kỳ. Điều này thật sự là quá làm cho không người nào có thể tiếp thu. Nguyên Soái Sẻn Gỗ Củ dường như đã thấy những người này trong lòng không phục. Hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói rằng, các ngươi cho tới bây giờ chưa thấy qua một người rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Nếu như ngươi chân chính nhìn thấy nói, các ngươi cũng sẽ không cái dạng này suy nghĩ. Hắn vẹn vẹn bằng vào một người có thể đem chọn cái tổng bộ hải quân triệt để phá hủy, những lời này là ta nói, hơn nữa ta vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến ta theo như lời nói. Nói xong câu đó sau đó, Nguyên Soái Sẻn Gỗ Củ liền xoay người ly khai phòng họp. Hết thể người trong lòng đương nhiên phi thường không phục, nhưng là Nguyên Soái Sẻn Gỗ Củ nếu đều đã nói như vậy, bọn họ tự nhiên cũng không có cái gì ý nghĩ khác có thể nói. Nguyên Soái Sẻn Gỗ Củ trong lòng vô cùng rõ ràng. Nếu như là dựa vào những cao tầng này hội nghị, căn bản cũng sẽ không nghĩ ra được bất kỳ ý tưởng hay. Hiện ở hắn trong lòng có một lớn vô cùng chủ ý, đó chính là tuyệt đối không thể cùng Nạ Ạ Kỳ bắt đầu bất kỳ xung đột nào. Nạ Ạ Kỳ làm bất kỳ vật gì tuyệt đối không thể có bất kỳ ngăn trở nào, nhất định phải khiến nó thông suốt đi tới tân thế giới. Nếu như Nạ Ạ Kỳ xuất hiện đối với bọn họ tổng bộ hải quân mà nói là một cái uy hiếp cực lớn, như vậy đối với tân thế giới cái kia hải tặc mà nói, càng là một cái không bị luân so lực ảnh hưởng. Làm Nạ Ạ Kỳ xuất hiện ở đây cái hải tặc thế giới thời điểm, vậy ý nghĩa cá lớn nuốt cá bé, liền nhất định phải bắt đầu. Nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ tin tưởng, tân thế giới bên trong những cái này hải tặc, so với bọn họ tổng bộ hải quân càng phải e ngại Nạ Ạ Kỳ. Cứ như vậy lời nói, tất cả mọi chuyện cũng liền nên nhận như giải. Tổng bộ hải quân có thể lặng lẽ cho Nạ Ạ Kỳ ném một cái cành ô liu. Đối phương có thể trước bắt tay giảng hòa, hiện nay không muốn bắt đầu bất kỳ xung đột. Bất kỳ điều kiện gì, Nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ đều sẽ tận lực bằng lòng. Cứ như vậy lời nói, sau đó ta sẽ cho bọn họ hải quân tổng bộ một bộ mặt, sẽ không ở tân thế giới bên trong làm mưa làm gió. Ở Nạ Ạ Kỳ đi tới tân thế giới sau đó, gặp phải những cái này tân thế giới trên biển những cái này mạnh mẽ đại hải tặc, có thể liền sẽ biến thành một cái khác không cùng một dạng dáng vẻ. Đến rồi khi đó, tổng bộ hải quân chứng kiến hai phe lưỡng bại câu thương, ta đây sẽ lại phái cường giả xuất kích, cái thời gian đó khẳng định sẽ đại hoạch toàn thắng. Nghĩ tới cái chủ ý này sau đó, Nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ cũng nữa không có chút nào do dự, hắn lập tức liên lạc với, chính mình có khả năng liên lạc với mọi người. Hy vọng có thể tìm được Nạ Ả Kỳ, sau đó bí mật cùng hắn tiến hành đối thoại, cứ như vậy lời nói đối với hải quân bố là có chỗ tốt cực lớn. Mà một bên khác, Nạ Ả Kỳ cũng đã ly khai xạ ba ảo đi đảo. Cái này địa phương đã không có bất kỳ vật gì đáng giá chính mình tốt lưu luyến. Dù sao hiện tại Nạ Ả Kỳ tâm lý chuyện trọng yếu nhất vẫn là ngư nhân đảo bên trong. Ở ngư nhân đảo bên trong dường như có một ít gián điệp, ẩn sâu ở cái kia địa phương, Nạ Ả Kỳ đã đoán được rốt cuộc là người nào bất quá bây giờ còn phải muốn thật tốt nghiên cứu một phen.